Hừ, cường giả sở dĩ là cường giả, là phải rất độc lập. Còn đám giữ địa vị cao đó, chỉ là mấy tên làm bộ làm tịch thôi. La Phong chết mắt nhìn sư phụ mình. Ha ha, sao vậy, giật mình à. Chân Diễn Vương nở nụ cười, cảm thán: sư phụ ngươi ta hơi nóng tính. Năm đó ta đại náo một phen, do đó bây giờ bị ném vào hỗn độn thành, căn bản không nắm giữ quyền thực chất. Nhưng ta tránh ở hỗn độn thành, cũng căn bản không nghe mệnh lệnh của họ. Trừ phi chính thức đại sự, nếu không không để ý tới họ. La Phong nở nụ cười. Sư phụ từng đại náo một phen, mình biết rất ít về việc của sư phụ Chân Diễn Vương. Lần này ngươi tới hỗn độn thành chuẩn bị tu luyện bao lâu? Chân Diễn Vương hỏi. Chuẩn bị tu luyện tới cấp giới chủ. La Phong nói. À, bỏ qua những nhiệm vụ ấy à? Chân Diễn Vương kinh ngạc. Khi tới cấp vực chủ, công ty vũ trụ giả định sẽ thỉnh thoảng cho nhiệm vụ. Bây giờ La Phong mới làm hai nhiệm vụ. Một nhiệm vụ là 20 vạn điểm tích lũy. Một cái là nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất tới 200 vạn điểm tích lũy. Kỳ thật sau này còn có nhiệm vụ khác nữa. Nhưng La Phong tới hỗn độn thành tự nhiên không thể tiếp nhận nhiệm vụ. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 728 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 728 lễ vật của sư phụ Chân Diễn Vương khoanh chân ngồi trên bãi cỏ. Suy tư một lát, rồi gật đầu nói cũng tốt. Nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất đã hoàn thành. Những nhiệm vụ kế của cấp vực chủ đều là một vài nhiệm vụ nhỏ. Toàn bộ cộng lại cũng chỉ có chừng đó điểm tích lũy thôi. Ngươi muốn ở lại hỗn độn thành chuyên tâm tìm tu cũng tốt. Ngươi đã chuẩn bị tu luyện tới cấp giới chủ, vậy lễ vật mà ta chuẩn bị cho ngươi cũng đưa cho ngươi luôn. Lễ vật. La Phong giật mình. Chân Diễn Vương cười ha ha nói ngươi là thân truyền đệ tử của Chân Diễn Vương ta. Còn là giai đoạn cấp giới chủ là phần quan trọng nhất trong quá trình tu luyện. Lúc này mà ta không ra tay giúp ngươi, vậy có còn gọi là sư phụ không? Bây giờ ngươi tiến vào vũ trụ giả định đi. Ta sẽ đưa bí pháp điển tịch cho ngươi. Dạ. La Phong hưng phấn gật đầu lia lịa. Vũ trụ giả định khu nguyên thủy trong trang viện của La Phong. La Phong đang đứng trong trang viện ngẩng đầu nhìn trời. Một nhân ảnh xé gió bay tới. Chính là Chân Diễn Vương. Chân Diễn Vương một tay cầm một cái rương sắt dài rộng chừng hai thước, có cảm giác giống như một cái hộp chuyển hàng. Đây là... La Phong ngạc nhiên. Bình thường bí pháp điển tịch được để trong một cái hòm sách tay. Sư phụ Chân Diễn Vương bây giờ lại đưa tới một cái hòm siêu lớn như vậy. Không biết bỏ vào đó bao nhiêu bản bí pháp điển tịch. Đi vào nhà đi. Chân Diễn Vương xách hòm hàng khổng lồ tiến thẳng vào phòng khác. Tiện tay ném xuống ầm hòm hàng hóa rơi thẳng xuống ngay giữa căn phòng khác. Cấp giới chủ cần tự nghĩ ra bí pháp, hơn nữa cấp giới chủ cảm ngộ cũng nhanh nhất. Do đó ngươi cần những bí pháp điển tịch nhất đẳng. Do đó, vi sư đổi cho ngươi một nhóm bí pháp điển tịch đây. Chân Diễn Vương cười ha ha, chỉ vào hòm hàng hóa to đùng, trên mặt hơi có vẻ hễ hạ đắc ý. Sư phụ, bí pháp điển tịch thì ta tự mình có thể đổi được mà. La Phong vừa mở lời. Chân Diễn Vương hét toán lên ngươi có chút điểm tích lũy thì làm ăn gì được. Cũng có thể đổi được một vài bí pháp điển tịch rất bình thường. Thủ đoạn cường đại chính thức của các siêu tồn tại trong vũ trụ, ngươi căn bản không đổi nổi đâu. Thời không tùy bút vẹn vẹn chỉ là loại phụ trợ nghiên cứu cũng đã có giá tới 1.000 ước điểm tích lũy. Còn loại bí pháp điển tịch cùng sử dụng cho việc nghiên cứu và chiến đấu, uy lực cực kỳ cường đại. Thì ngươi với trên 100 vạn điểm tích lũy đó dùng vào cái rắm. La Phong nghe xong cũng ngậm miệng. Trên 100 vạn điểm tích lũy dùng vào cái rắm. Lời này do Chân Diễn Vương, một nhân vật cường đại tiếp cận với vũ trụ tôn giả nhất, đương nhiên là có vẻ bình thường. Ngươi nhìn xem này. Chân Diễn Vương tiến lên một bước, giật mạnh khóa hòm ra. Ầm ầm. Cửa sắt của hòm hàng hóa bị giật ra, bên trong chỉnh tề xếp những quyển sách dày cộp. Bộ sách mỏng nhất cũng phải tới 20 cm. Bản dày nhất phải tới cả thước. Bộ sách rộng một thước, dày nửa thước, toàn bộ chỉ dùng kim loại màu vàng sậm rèn nên. Bộ sách dùng kim loại màu vàng sậm rèn nên tổng cộng có 3 bản. Chỉ cần 3 quyển sách cũng chiếm không gian rất lớn. Ngoài ra còn nhiều bộ sách dày đặc khác nữa. Trong này tổng cộng có 106 loại bí pháp điển tịch bình thường cùng với một bộ điển tịch trân quý. Chân Diễn Vương cười nói 106 bộ bí pháp điển tịch bình thường thật ra khá rẻ. Toàn bộ cộng lại cũng mới mấy trăm vạn điểm tích lũy. Chủ yếu là cho ngươi một chút phụ trợ, để tham khảo, cũng để nghiên cứu, chế tạo binh khí, tự nghĩ ra bí pháp. La Phong sáng mắt lên, gật đầu li liệu. 106 bộ bí pháp này xem ra là đủ mọi phương diện. Về phần bộ này, Chân Diễn Vương chỉ vào 3 quyển sách màu vàng sậm được bày biện chỉnh tề, dày cộp. Đây mới là đắt. Một bộ cộng 3 quyển. Mỗi quyển đều dài rộng một thước, dày thước nữa. Đắt như thế nào? La Phong vội truy vấn. 80 ước điểm tích lũy. Chân Diễn Vương mỉm cười nói, đồng thời nhìn La Phong. La Phong nhất thời trợn tròn mắt. Trời! 80 ước điểm tích lũy. Khoản tiền này đủ để làm cho một bất hủ thần linh cấp phong vương tán gia bại sản. Đương nhiên đối với đỉnh cao phong vương, thậm chí ngay cả Chân Diễn Vương sánh ngang với vũ trụ tôn giả, vẫn là một khoản rất lớn. Khoản này thật sự rất lớn với Chân Diễn Vương. La Phong lập tức bị khoản tiền này làm ngẩn ngơ. Thần linh bất hủ có thể dùng tiền bạc đổi điểm tích lũy. Một đơn vị hỗn nguyên đổi một điểm tích lũy. Đối với thần linh bất hủ thì đây là một khoảng tới 80 ước đơn vị hỗn nguyên. Thật sự là quá khổng lồ vì có địa cầu. Nên La Phong ký kết hợp đồng với vũ trụ giả định. Nhưng khoản tiền đó được chia làm 3 đợt. Trước khi tới bất hủ, La Phong cũng không được tới một ước đơn vị hỗn nguyên. Chỉ có sau khi trở thành thần linh bất hủ, mới có được khoản tiền khổng lồ 500 ước đơn vị hỗn nguyên. Nhưng kim giác cự thú muốn đột phá tới thần linh bất hủ thật sự là quá khó, ai biết phải đợi tới bao lâu. Ha ha, vì bỏ ra 80 ước điểm tích lũy. Điểm tích lũy của sư phụ cũng tiêu hao hơn phân nửa rồi đó. Chân Diễn Vương cười, không giấu La Phong chút nào. Tương lai vi sư tự mình muốn đổi, phỏng chừng phải bỏ tiền mặt ra đổi điểm tích lũy mất. Sư phụ! La Phong vội nói, ta không thể, năm đó sư phụ đề cử mình mua thời không tùy bút. Từng nói hắn cũng không mua nổi bộ thời không tùy bút này. Còn bộ thời không tùy bút đó có giá 1.000 ước điểm tích lũy. Bởi vậy có thể thấy được 80 ước điểm tích lũy quả là một khoản tiền rất lớn đối với sư phụ. Còn trên thực tế, điểm tích lũy của Chân Diễn Vương tự nhiên không nhiều như vậy. Nhưng cũng như tài sản của La Phong, chủ yếu là tập trung ở các bảo vật như Lạc Khắc Thần Thủy.

Trẫm Hy La Đa căn cứ vào thần thú mà ngộ ra tuyệt học thú thần thất sát cũng có tên là diễn thần thất biến. Thú thần thất sát diễn thần thất biến khi luyện thành ba tầm đầu xem như vô địch dưới vũ trụ tôn giả. Luyện thành sáu tầm đầu xem như vô định dưới những người đứng đầu vũ trụ. Luyện thành tầm thứ bảy là xem như hóa thành thần thú chính thức. Cũng như thần thú trên đời. Một đứng đầu chính thức sánh ngang với vũ trụ. Đứng trên đỉnh vũ trụ. Trẫm sáng tạo ra thú thần thất sát diễn thần thất biến cũng chỉ luyện thành sáu tầm đầu. Tầm thứ bảy chỉ do trẫm tưởng tượng ra, vẫn chưa chính thức hoàn thiện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, muốn hóa thành thần thú chính thức, mạnh như thần thú, không thể địch nổi. Khó phải đợi người kim giác tộc của trẫm sau lại có thể hoàn thiện được tầm thứ bảy, luyện thành tầm thứ bảy. La Phong nhìn nội dung mà vô cùng khiếp sợ. Hy La Đa. Tuyệt học của nhân vật vĩ đại nhất kim giác tộc sao? Luyện đến sáu tầm đầu, xem như vô địch dưới những người đứng đầu vũ trụ. Tầm thứ bảy, sánh ngang với đứng đầu vũ trụ. Một bí pháp điển tịch đáng sợ như vậy, chẳng lẽ không đắc bằng thời không tùy bút? Không đúng. La Phong kinh hãi, vội lật xem quyển thứ hai, quyển thứ ba. La Phong lập tức ồ lên tiếc nuối. Quả nhiên như mình đoán trước. Ba bản bí pháp điển tịch này vẹn vẹn chỉ là ba tầm đầu của thú thần thất sát diễn thần thất biến thôi. Nguyên lai vẹn vẹn chỉ là ba thiên đầu. Luyện thành ba tầm đầu xem như vô địch dưới vũ trụ tôn giả. Đạt tới mức như sư phụ ta. Ba thiên này đích xác cũng đáng giá 80 ước điểm tích lũy. La Phong cảm khái. Hắn bây giờ cuối cùng cũng biết Hy La Đa vĩ đại đó rốt cuộc mạnh như thế nào. Chẳng trách Hy La Đa có thể chỉ dựa vào chính mình mà trấn giữ được tộc quần kim giác không ai dám trêu vào. Nguyên lai đã tới trình độ vô địch dưới đứng đầu vũ trụ. Đứng đầu vũ trụ. Chẳng lẽ cỡ hư kim chi chủ, hỗn độn thành chủ, thần thú, được xếp vào cấp bậc đó? La Phong thầm nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 729 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 729 thú thần thất sát trước khi xem những thiên thú thần thất sát quý giá. La Phong cũng đã mơ mơ hồ hồ biết được là trên vũ trụ tôn giả. Còn có một cấp độ khác cao hơn. Như hư kim chi chủ, thần thú, hỗn độn thành chủ cao cao tại thượng, hiển nhiên mạnh hơn vũ trụ tôn giả nhiều. Đến cả Hy La Đa cũng có thể trấn thủ cả một bộ tộc. Nguyên lai là như vậy. La Phong lẩm bẩm nói. Thần linh bất hủ. Vũ trụ tôn giả vũ trụ chi chủ. Tộc quần kim giác là một tộc quần trung cấp. Năm đó có Hy La Đa đứng đầu nên không cần sự che chở của người khác. Còn Hy La Đa năm đó cũng đã tu luyện tới tầm thứ sáu thú thần thất sát. Chứng tỏ hắn có thể đạt tới mức vô địch dưới vũ trụ chi chủ. Chính thức có thực lực bá chủ một phương rồi. Còn vũ trụ chi chủ, xem như tồn tại đỉnh cao nhất trong tộc quần đỉnh cao nhân loại. Căn cứ vào lô giới và tin tức cơ bản. Trong lòng La Phong cũng rõ hơn về địa vị của các cường giả trong vũ trụ rộng lớn. Sư phụ chân diễn vương xem như tuyệt thế cường giả. Các vũ trụ tôn giả là một phương chư hầu. Vũ trụ chi chủ mới là bá chủ vũ trụ chính thức. Cho dù với cấp độ Hy La Đa cũng coi như là bá chủ vũ trụ rồi. Lòng trong La Phong đầy kích động, sau đó tiếp tục lật xem bí pháp điển tịch dày cộp trân quý. Thiên đầu thú thần thất sát tổng cộng có ba quyển. La Phong đầu tiên là ngấu nghiến xem qua một hơi,

tuyệt đối là nhân vật đỉnh cao chính thức ở Bất Hủ cấp Phong Vương, nói về thực lực thì rất gần với Chân Diễn Vương. Khi một vài nhân vật đỉnh cao Bất Hủ cấp Phong Vương như Chân Diễn Vương, Duyên Long Vương giảng bài, đều hấp dẫn rất nhiều người tới nghe giảng. Duyên Long Vương là phe công ty vũ trụ giả định, lại rất tinh thông quy luật không gian, quy luật kim. Do đó hắn giảng bài rất phù hợp với La Phong, tự nhiên La Phong thường xuyên tới nghe giảng. Hôm nay, dừng ở đây. Lão giả lân giáp màu xanh lá cười khẽ nói, chòm râu dài khẽ phiêu động, rồi lập tức đứng dậy. Cảm ơn sư phụ. Phía dưới hơn 1.000 người tu luyện nghe giảng bài. Hơn phân nửa đều là thần linh bất hủ. Những người khác cũng đều là các nhân vật thiên tài. Ai nấy cung kính khom mình hành lễ tỏ vẻ vô cùng cảm kích. Dù sao các cường giả cũng không xuyên giảng bài. Mình đã có thể được nghe giảng bài, đương nhiên phải cảm kích. Duyên Long Vương mỉm cười dẫn đám thân truyền đệ tử dưới trướng hắn ly khai. Còn quảng trường vốn có hơn 1.000 người tu luyện cũng bắt đầu tốt 5 tốt 3 rời đi. Ủa, Thác Tạc, người đó nhất định là La Phong rồi. Mặc dù ta đang ở vũ trường cự phủ, nhưng cũng nghe qua tên của hắn. Là một nhân vật rất thiên tài. À, được rồi. Hắn hẳn là vực chủ ở Nguyên Thủy Bí Cảnh. Ngươi cũng là vực chủ Nguyên Thủy Bí Cảnh, ngươi làm quen với hắn đi. Rồi giới thiệu cho ta với. Hai nam tử đứng xa xa đang trò chuyện. Hai nam tử này. Một người hơi mập mạp. Trên trán còn có 3 xúc tu mềm mại. Da ửng đỏ. Mỉm cười nhìn về phía La Phong. Con người kia là một nam tử rắn chắc, rất lạnh lùng, mặc chiến khải màu đen. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, hắn đúng là vực chủ Nguyên Thủy Bí Cảnh. Bây giờ thành viên vực chủ Nguyên Thủy Bí Cảnh ở công ty vũ trụ giả định ta tổng cộng có vài người. Nam tử cơ bắp lạnh lùng nói hắn từ cấp vũ trụ vừa mới lên tới. Chưa từng tham gia tư cách chiến lần nào, do đó ta cũng không quen với hắn. À, thật đáng tiếc. Nam tử hơi mập mạp lắc đầu. Có cái gì mà đáng tiếc? Nam tử cơ bắp lạnh lùng nói đề tư phổ la, chẳng lẽ ngươi còn để ý tới La Phong à? Thiên tài khó gặp mà. Nam tử hơi mập mạp nói. Hừ, hắn vừa mới lên thôi. Chưa từng tham gia tư cách chiến cấp vực chủ bao giờ. Còn 18 năm nữa là tư cách chiến cấp vực chủ rồi. Thành viên cấp vũ trụ Nguyên Thủy Bí Cảnh trình độ đều rất thấp. Người mạnh nhất cũng chỉ vượt qua Thông Thiên Kiều tầm thứ 8. Còn thành viên cấp vực chủ ở Nguyên Thủy Bí Cảnh thấp nhất cũng vượt qua tầm thứ 10. Nam tử cơ bắp lạnh lùng nói La Phong nhất định sẽ bị đào thải xuống Thái Sơ Bí Cảnh. Người mới mà. Tạm thời bị đào thải cũng rất bình thường. Nam tử hơi mập mạp nói. Vậy chờ hắn có đủ thực lực, hãy nói lại. Nam tử cơ bắp đưa mắt nhìn La Phong, khẽ cười lạnh. Sư phụ ta còn nói La Phong thiên phú rất cao, tương lai sẽ cướp được một suất giới chủ Nguyên Thủy Bí Cảnh. Ta không tin. Lúc đầu thiên tài nhiều lắm, sau đó nhanh chóng rơi rớt. Đúng vậy. Nam tử hơi mập mạp gật đầu. Huống chi có 10 người cũ cấp vực chủ ở Nguyên Thủy Bí Cảnh. Mặc dù bề ngoài thì chỉ có một người vượt qua Thông Thiên Kiều tầm thứ 11. Nhưng những tên gia hỏa đó người nào mà không phải vô cùng giảo hoạt. Cho dù có thực lực xông lên tầm thứ 11 cũng sẽ cố ý giấu diêm. Đến khi tư cách chiến đánh cho những người khác trở tay không kịp. Nam tử cơ bắp nhẹ giọng nói ta dám khẳng định trong 10 người cũ. Tối thiểu có 3 người có thể vượt qua Thông Thiên Kiều tầm thứ 11. Những người khác cũng đều là sớm đạt tới Thông Thiên Kiều tầm thứ 10 lâu rồi,